Hình đồ, chương 266, biến động ở ba thục sáu. Góc truyện audio.com. Thế nhân đều biết Tứ Thủy Hoa Điêu ngày trước chính là Đỗ Lăng lão diếu, hiện nay hơn nữa từ lúc tiến vào chiếm giữ ba thục dường như lại càng thêm phong phú hơn, làm vô số thương nhân đến, xua đi không hết đường xa một chút cũng không thành vấn đề. Huyện thành Giang Dương này có một thương hành chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa, có hơn 30 thương thuyền cỡ lớn, thương thuyền cỡ trung gần 100 chiếc. Tên thương hành là Đỗ Lăng thương hành, ở ven bờ Đại Giang, thành thị quan trọng đều thiết lập chi nhánh. Thương hành này thành lập cũng không lâu, chỉ có 2 năm mà thôi, thế nhưng phát triển vừa nhanh vừa mạnh. Kẻ khác nhìn phải đố kỵ, ra khỏi quận 3, một đường đi về phía đông tới Chu huyện của quận Trường Sa, sau đó là trung chuyển ở huyện Chu Nam tới Trường Sa, bắc đi Hán Thủy tới quận Nam Dương, đi hướng đông mãi cho đến huyện Lịch Dương, quận Cửu Giang, tất cả đều có chi nhánh của thương hành. Cần rượu nước sao? Rất đơn giản, mang tiền đến Giang Dương mua sắm vật phẩm, sau đó phái người đến địa điểm chỉ định nhận hàng hóa, về sự tình khác chớ cần làm gì cả. Các thương nhân cũng thuận tiện, mà thương hành cũng có thể thu lợi nhuận. Không chỉ như vậy, thương hành còn phụ trách vận tải các phương diện khác, điều này làm cho các thương nhân ba thục cảm thấy từ trước đến nay chưa từng được thoải mái như thế. Đỗ Lăng thương hành, từ tên có thể nghe ra chủ nhân của thương hành là thần thánh phương nào. Không sai, tên thương hành chính là dựa trên danh hào Đỗ Lăng tử thần của Lưu Khám. Ban đầu, sau khi Thẩm Thực Kỳ tới Giang Dương, liền nhạy cảm thấy được cái tài lộ này, trong quyền khống chế Giang Thủy của Tần gia ở ba thục. Trước đó tuy rằng cũng có đội thuyền, nhưng phần lớn đều là để vận tải hàng hóa phục vụ buôn bán của chính mình là chính, vẫn chưa chú ý việc khác, vì vậy Thẩm Thực Kỳ liền suy xét, sau khi bàn bạc với Tần Mạn quyết định thành lập thương hành lấy vận tải là việc chính, do Tần Mạn đứng đầu, hơn nữa lại có 5 nhà hùn vốn là Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ, Trần Vũ, Quán Tước cùng Lữ Văn cùng nhau nhận hết những nhiệm vụ vận tải đường thủy ở ba thục cùng Trung Nguyên. Cũng đừng xem nhẹ việc buôn bán này, ba thục là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, tuy rằng ở thời đại này, so với Trung Nguyên chỉ là một nơi hoang dã, nhưng sản vật vô cùng phong phú, một chút cũng không thẹn với danh hào là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên nhất nước, nhiều loại đặc sản như tre, bương, sáp ong, xuyên bối, xạ hương, đông trùng hạ thảo. Có thể nói là, vô số kể, nhưng đường đi gập ghềnh, muốn đem núi hàng hóa này vận chuyển tất cả ra ngoài, thì cần phải có chi phí thực sự là quá mức kinh. Người, ba thục nhiều núi, mà nhiều núi tất nhiều đạo phỉ. Nếu như muốn đi theo đường thủy, tựa hồ cũng không an toàn lắm. Thuyền nhỏ, bình thường không đủ để chống lại sự nguy hiểm của đại giang. Đội thuyền quá lớn tựa hồ lại lãng phí, cho nên trừ phi là hào tộc một phương có năng lực tiến hành vận tải hàng hóa ra ngoài. Còn lại chính là tiểu thương, chỉ có thể nhìn bao nhiêu hàng hóa trồng chất tại chỗ. Đồng thời vùng Trung Nguyên cũng có rất nhiều hàng hóa, bởi vì nguyên nhân đường xá mà dừng lại ở bên ngoài Ba Sơn, Thục Thủy. Không thể không thừa nhận Thẩm Thực Kỳ có những ý nghĩ mà người bình thường không thể nghĩ ra được, khai trương một thương hành như thế, trong mắt người. Góc truyện audio.com, thường không thể nghi ngờ là một việc vô cùng khó khăn, thế nhưng đối với y mà nói lại cực kỳ đơn giản. Trong khu vực ba thục có Quán Tước phụ trách để ý vận chuyển ra ngoài, bên ngoài ba thục có Trần Vũ đứng ra tổ chức vận chuyển hàng hóa vào ba thục. Như thế chẳng những có thể nối liền ba thục và Trung Nguyên, đồng thời cũng có thể kiếm được lợi nhuận lớn, quan trọng nhất Thẩm Thực Kỳ đã thu nạp được một nhóm lớn dân bản xứ ba kiếm ăn trên sông nước. Táo bạo tổ chức một hộ, đội trên nước con số lên đến hơn 3.000 người, tuy rằng chi tiêu rất lớn, nhưng lợi nhuận cũng cực kỳ kinh người. Một thương thuyền loại lớn qua lại Giang Dương và Chu huyện một lần phải mất khoảng chừng 3 tháng, trừ đi các loại chi phí tiền lời cao tới 30 giật hoàng kim. Từ sau khi thương hành kiến lập, 30 thương thuyền cỡ lớn, gần 100 thương thuyền cỡ trung hầu như không lúc nào rảnh rỗi. Gần nhất chỉ, tính phí chuyên chở tiền lời của Đỗ Lăng thương hành đã có vạn giật hoàng kim, thế cho nên, lúc Lưu Khám đến Giang Dương, đã bị thương hành làm cho hoảng sợ, bởi vì lúc thương hành được thiết lập Lưu Khám đang ở Bắc Cương, đối với việc này căn bản cũng không hiểu. Hơn nữa với tiền, lời của Đỗ Lăng tửu chàng, Lưu Khám tính toán một chút trong vòng 3 năm, tài sản của hắn đã tăng hơn 30.000 vàng. Khi nghe Thẩm Thực Kỳ bẩm báo, Lưu Khám càng không ngừng hít sâu, ba thục này thực sự là nơi đất lộc A, quanh Giang Dương có 3 bộ 98. Trại dân bản xứ ba, vì xưởng rượu Đỗ Lăng đã khiến hơn 20 trại Người ba đi ra khỏi núi cao rừng sâu. Trong Đỗ Lăng Thương Hành thu nạp người ba ở khu vực Giang Dương với Tây Thanh Y Thủy cùng Mạt Thủy gần 10.000 người, nếu tính toán hết ba bộ 98 trại người ba. Bản xứ này đều được hưởng lợi từ chúng ta, tuy rằng còn không ít người, chưa rõ lập trường, thế nhưng ta biết nếu có ai thật sự làm nguy hại đến lợi ích của chúng ta ở Giang Dương, ba bộ 98 trại người. Ba bản xứ này tuyệt sẽ không để yên. Lúc nói đến đây, Thẩm Thực Kỳ tựa hồ vô cùng đắc ý, Trương Thương vẫn luôn duy trì trầm mặc cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu không có như vậy, chuyện ba hộ ở Thiền Khâu tập kích Đỗ Úy, chúng ta cũng không có khả năng lập tức phát hiện ra, đồng thời nhanh chóng phản ứng lại. Đỗ Úy, nói đến chuyện này ít nhiều cũng nhờ vào Tào Huyện. Úy đi, lúc nói đến đây, thật hiếm khi thấy Tào Vô Thương đỏ mặt. Tần Mạn ngồi giữa nhìn sang Liêu Khám, không nhịn được hỏi. Vô Thương đại ca như thế nào nhanh như vậy đã triệu tập nhân mã rồi? Hợp Giang Tụ là cửa ra của Đại Giang, các ngươi chỉ có thể lên bờ duy nhất ở bến thuyền Thủy Long. Thủ lĩnh người ba ở Hoàng Kinh Lâm nói cho ta biết. Ba hộ kia triệu tập hơn 2.000 sơn dân tập kết tại rừng. Hoàng Kinh, lúc đó Khoái Tiên Sinh lập tức đoán ra bọn họ là muốn phục kích các ngươi, người ba ở Thiền Khâu ngang ngược, không thích lao động, chỉ thích cướp đoạt của người khác. Trong chu vi Giang Dương, danh tiếng vô cùng xấu, nếu bọn họ không dựa vào Tần Chỉ, hai bộ người ba khác đã sớm ra tay giải quyết bọn họ rồi, cho nên lúc đó ta cùng Khoái Tiên Sinh cấp tốc chạy tới nói chuyện với hai bộ người ba khác liên thủ phục kích lại ở Hoàng Kinh Lâm. Chỉ tiếc lại để người ba Thiền Khâu chạy thoát, nếu không, lão tử lập tức tập hợp người của 56 trại khác giết chết bọn họ. Gocchuyenaudio.com, Vô Thương đại ca rất quen thuộc với các trại người ba sao? Tần Mạn không nhịn được hỏi Tào Vô Thương, về mặt này Tần Mạn đúng là không thể bằng Tần Chỉ, nàng không tiếp xúc nhiều lắm người ba bản xứ, tuy rằng Tần Thanh cũng có ý thức làm cho nàng đi giao tế nhiều hơn. Nhưng ngoài mấy bộ lạc người ba ở bên ngoài, nàng rất ít chủ động tới. Kết thân, Thẩm Thực Kỳ cười nói, thủ lĩnh ba bộ 98 trại ở Giang Dương ít nhất có đến 7 phần xưng huynh gọi đệ. Với lão Tào, thậm chí người ba ở quanh Thiền Khâu cũng có hơn 10 thủ. Lĩnh có quan hệ mật thiết với y, nhưng chỉ vì ba hộ nên không hay gặp gỡ lộ liễu. Liêu Khám nghe vậy, không nhịn được liếc nhìn Tào Vô Thương một cái. Không nghĩ tới Tào Vô Thương lại có tài năng như thế. Trước đây khi ở Phái Huyện còn nghĩ y không giỏi gặp gỡ người khác, nhưng hiện tại xem ra từ lúc tới Giang Dương hình như thay đổi rất nhiều. Tào Vô Thương nói, đây không phải là vì không có cách nào khác. Người ba hào phóng, Trương Tiên Sinh lại là người có thân phận, A Kỳ thân là huyện trưởng. Càng không thể dễ dàng ra mặt, cho nên ta đành phải đi ra tiếp xúc với bọn họ, chính là giao tiếp với bọn họ đích thực là rất nhẹ nhàng, cũng rất dễ dàng, thích chính là thích, không thích chính là không thích, không có vòng vo. Trong 2 năm gần đây ta thực là giao lưu không ít bằng hữu, hôm nay ngẫm lại so với khi ở Phái Huyện đích thực là làm có phần hơn, đây cũng là một cách trưởng thành đi. Liêu Khám liếc mắt nhìn Tào Vô Thương đầy tán thưởng, nhẹ nhàng ho khan, nghiêm mặt nói. Vô Thương, 3 ngày nữa ta chuẩn bị bày tiệc rượu tại nha phủ Giang Dương, thủ lĩnh ba bộ 98 trại có thể mời được bao nhiêu thì mời bấy nhiêu, chuyện này ta cần ngươi ra mặt, không thể chối từ. Tào Vô Thương không chút do dự đứng lên nhận lời. Lâm Tô, Lý Hưng. Vâng, Liêu Khám trầm giọng nói. Hai người các ngươi điểm binh mã bản bộ, sáng sớm ngày mai cùng ta lên đường, việc của 3 ngày sau do Mạn tiểu thư ra mặt, Kỳ ca cùng Trương lão phụ trách mọi việc trong phủ nha. Lão Đường và lão Khoái, việc trong thành Giang Dương đều do hai người phụ trách, về mặt nhân thủ ta nghĩ các người không trở ngại gì. Ta đoán chừng bên phía Tần Chỉ hiện tại cũng rất đau đầu, không có ấn tín của Thanh lão, cứ cho y thành gia chủ, sợ cũng không thể phục chúng cho, nên trong khoảng thời gian nà sẽ không rảnh bận tâm Giang Dương bên này, việc chúng ta cần làm chính là trước khi Tần Chỉ xuất thủ đối phó lại chúng ta thì cần ổn định cục diện Giang Dương. Ba bộ 98 trại ở Giang Dương phải do chúng ta sử dụng mới có thể lập thế được. Việc sau đó có thể từ từ suy tính, ta tin tưởng không lâu lắm triều đình nhất định sẽ có động tác đối với ba thuộc khách Trương.